trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, chương 376, sẽ đến tuần trăng mật. Hoàng hôn vẫn như cũ, dáng hồng như sợi thô, nhuộm đỏ vân rực phía dưới. Ô chim khách xoay quanh tại cái này đầy mặt vết thương đại địa chi thượng. Trong không khí tràn ngập mùi huyết tinh làm cho người buồn nôn. Nhưng lại không có cách nào tránh đi đây hết thảy. Lưu Bị cùng Tào Tháo đối với Nam Dương tranh đoạt chiến đã đến gay cấn cấp độ. Riêng là từ đầu tháng 3, Trương Phi dẫn đầu binh mã giết vào phiến chiến trường này về sau. Song phương binh lực đã không giống bắt đầu như vậy cách xa. Mà Tào quân tại trải qua hơn một tháng thảm thiết công phạt về sau, bắt đầu dần dần đổi công làm thủ. Chiến tuyến cũng bị lại lần nữa giã dần dần hướng bắc tiến lên đến Dục Dương. Niết Dương một đường cũng không phải là không thể thủ, chỉ là vô hiểm khả thủ. Lần này Lưu Bị tiến binh Nam Dương, thế nhưng là chạy toàn bộ Nam Dương mà đến. Tại dạng này vô hiểm khả thủ địa phương lãng phí quá nhiều binh lực, sẽ chỉ làm Tào quân bại càng mau hơn. Cho nên Tào Tháo tại mắt thấy Kinh Châu quân càng đánh càng hăng. Mà phía sau Hợp Phi thất thủ tin tức truyền đến thời điểm, liền quả quyết giảng binh mã triệu hồi Uyển Thành, chuẩn bị tại vùng này ngăn trở Lưu Bị bắc tiến tốc độ. Song phương chém giết thảm thiết trình độ, từ tháng riêng bắt đầu liền không có suy yếu ý tứ. Đinh đinh đang đang tương đương, Tân Giá theo tại đây trở thành hậu phương tiếp tế chỗ về sau. Tại đây đã không còn là chiến lược trọng tâm. Tuy nhiên Lưu Bị bộ chỉ huy mắt mù vẫn là tại Tân Giá cũng không dọn đi. Tiền tuyến là từ Quan Vũ, Trương Phi cùng Quan Bình, Trương Nhâm, Dương Nhậm những người này phụ trách. Lưu Bị cùng Bàng Thống, Pháp Chính ở giữa bày mưu tính kế. Nếu như lúc này có Tào quân giết tiến Tân Giã lời nói, vậy coi như không ổn. Nghe tưởng phường bên trong đinh đinh đang đang tiếng đánh, Lưu Nghị thoải mái dễ chịu nằm tại trên ghế nằm. Hắn cuối cùng vượt qua loại kia bước vào đại sư cấp cảnh giới sau khi cường bách chứng. Hiện tại chỉ cần mỗi ngày năng lượng nghe những âm thanh này, tâm tình của hắn liền phi thường an bình. Bá Uyên, ngươi thấy thế nào? Bàng Thống ngồi tại Lưu Nghị bên cạnh trên ghế nằm hỏi. Ngươi nói cái gì? To hơn một tí đây. Hoàn cảnh có chút ầm ĩ. Trước đó Bàng Thống nói liên miên lải nhải một đống, Lưu Nghị không có nghe quá rõ ràng, cũng không tâm tư đi nghe. Ta nói, ngươi như thế nào xem? Bàng Thống giật ra giọng mới nói. Há, trước kia ngồi xem, hiện tại nằm xem. Lưu Nghị không biết nên trả lời như thế nào. Phía trước này một nhóm lớn đều không nghe rõ hắn nói cái gì. Lại không tốt nói thẳng chính mình không nghe thấy. Ta nói là, Giang Đông phá Hợp Phi sự tình. Bàng Thống hỏi, cái này có thể như thế nào xem? 10 vạn đại quân tấn công một tòa 7.000 người thủ bị thành trì. Hắn muốn không có phá thành, đó mới kỳ quái a. Lưu Nghị hỏi ngược lại, nghĩ như thế nào, một trận đều khó có khả năng thua. Tào Tháo tuy nhiên phái không ít binh mã, nhưng Hợp Phì một vùng tăng thêm xong từ tới viện quân, cũng liền 1-2 vạn người. Thủ Hợp Phì, căn cứ tình báo đến xem, chỉ có 7.000 người. Đỉnh Thiên, Giang Đông quân coi như lục chiến không được. 10 vạn đại quân tăng thêm chính mình công thành khí giới. Lưu Nghị nghĩ không ra Tôn Quyền thất bại lý do, liền xem như 10 vạn đầu heo cũng có thể đem này Hợp Phi thành thành tường cho ủi sập. Ra ngoài nói, Bàng Thống có chút im lặng, con hàng này vừa rồi khẳng định không nghe thấy chính mình lời nói. Đứng dậy, trực tiếp lôi kéo Lưu Nghị đi ra ngoài. Ngươi đi thì đi, đừng do dự. Còn thể thống gì? Lưu Nghị có chút không tình nguyện đi theo Bàng Thống từ tượng phường bên trong đi ra. Bất mãn nói, theo Tử Long truyền về tin tức, nếu không có quân ta công thành khí giới, Tôn Quyền lần này có thể chưa hẳn có thể công phá Hợp Phì. Bàng Thống lôi kéo Liêu Nghị rời xa. Tượng Phường lúc này mới nói, không kỳ quái, người có đôi khi thật không như lợn, chí ít chứ cho dù chết ba phần, nên đi cái nào chạy còn chạy chỗ nào. Người không được, Liêu Nghị đương nhiên nói, mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng Liêu Nghị vẫn là tiếp nhận thuyết pháp này, giống như có chút tai đạo lý. Đừng nói ba phần, hao tổn một thành nếu có thể không rời, này cũng có thể coi là tinh binh. Muốn lần này tác chiến bên trong Kinh Châu quân hao tổn một nửa mà còn có thể tương đối cuồng dã cầm Tào quân đánh lui. Loại hiện tượng này, ngay cả Bàng Thống đều nói không được là vì cái gì. Tuy nhiên Thục Trung tới quân đội biểu hiện ngược lại là rất bình thường. Trong khoảng thời gian này đánh bại, trên cơ bản cũng là bọn họ đánh ra đến. Bao quát trước đó Quan Bình mang đến Hán Trung quân cũng là như thế. Nhưng Tôn Quyền mua sắm quân ta quân giới, chúa công vậy mà đáp ứng. Đây mới là Bàng Thống nhất không lý giải. Bây giờ Kinh Châu quân có thể trên chiến trường lấy được lớn như vậy ưu thế. Liêu Nghị đốc tạo khải giáp binh khí tác dụng chí ít năng lượng chiếm một nửa mà công lao. Đây coi như là Liêu bị bài, có thể nào lấy ra bán? Không có vấn đề à, ta để cho chúa công đáp ứng. Liêu Nghị gật gật đầu, nhìn xem Bàng Thống nói, trước đây ít năm chế tác vũ khí khải giáp, rất nhiều cũng bắt đầu rỉ sét ăn mòn, còn giữ làm gì? Tôn Quyền muốn giúp hắn mài rũa một chút, còn có thể kiếm lời nhất bút quân phí đây. Ngươi liền không sợ này Giang Đông quân trang chuẩn bị những này binh giáp tới đánh chúng ta? Bàng Thống khó hiểu nói, 10 năm trước binh khí giống như bây giờ có thể một dạng. Liêu Nghị có chút buồn cười, ngươi không có phát hiện như hôm nay công xưởng từ sản xuất binh khí so ngày xưa càng thêm sắc bén, cung tiễn tầm bắn càng xa. Hồi Lò Trùng tạo lời nói, sẽ có rất nhiều hao tổn, nhưng bán cho Tôn Quyền, sau đó từ Giang Đông đổi lấy số lớn vật tư cùng tiền tài, quân ta liền có thể dùng càng tinh xảo hơn trang bị. Trong khoảng thời gian này ta còn đang vì tiền phát sầu đâu. Tôn Quyền tới đưa tiền, vì sao không cần? Liêu Nghị giãn ra gân cốt một chút, trong lòng tính toán lần này bỏ ra nhiều tiền thuê mướn đại sư cấp tới chế tạo một nhóm binh khí thuần một sắc thiết giáp, không cần quá nhiều, trang bị lên 3.000 người đến phóng tới trên chiến trường, vậy cơ hồ là không gì không phá a, coi là thật khác biệt. Bàng Thống rất nhanh hiểu được, nhìn xem Liêu Nghị nói, 10 năm trước cùng bây giờ xác thực khác biệt. Liêu Nghị nghiêm túc gật đầu nói, 10 năm trước, hắn kỹ năng đẳng cấp còn chưa tới 5 đâu, thuộc tính tăng thêm từ thiếu kém 20, làm sao có khả năng một dạng? Nếu là như vậy, ngược lại là có thể đền bù Ngô quân lục chiến không đủ. Bàng Thống cười nói, đánh không lại ta quân, lại có thể cùng Tào quân nhất quyết thư hùng, nhưng 10 năm trước binh khí cũng không có nhiều a. Hiện tại Liêu bị được cho tài đại khí thô, nhưng 10 năm trước, xích bích chi chiến còn không có kết thúc đâu. Lúc ấy Liêu bị đều dựa vào Liêu Kỳ, Tôn Quyền hỗ trợ sinh hoạt, binh khí có thể có bao nhiêu? Ta chuẩn bị nhận mấy tên đệ tử cho Tôn Quyền binh khí, vừa vặn để cho bọn họ tới luyện tập. Liêu Nghị đã sớm nghĩ kỹ, bây giờ dựa vào chính mình muốn nhảy lên tới kế tiếp cảnh giới, có hệ thống cũng không dễ dàng, không bằng chiêu mấy cái đệ tử, cỡ nào mở mấy cái công trình, cái này kinh nghiệm không liền đến. Công tưởng, Bàng Thống nhìn xem Liêu Nghị nói, không phải vậy đâu. Liêu Nghị gật gật đầu, cùng ngươi. Bàng Thống hỏi, chuyên tinh một dạng, nói thí dụ như chú tạo binh khí, hoặc là làm kiến thiết thiết kế, còn có may vá, bùn ngói, thợ mộc, điêu khắc, chỉ có thể thông suốt một dạng. Liêu Nghị lắc đầu, ngươi biết, giống ta như vậy người ngàn năm khó gặp, cũng thế. Bàng Thống gật gật đầu, Liêu Nghị dạng này nhân tài, nếu là thêm ra mấy cái, Này Lưu Bị muốn có hôm nay thanh thế cũng không dễ dàng. Vậy ngươi cái này một thân mưu lược, binh pháp, Bàng Thống nhìn xem Lưu Nghị cau mày nói. Hắn cảm thấy phương diện này Lưu Nghị nếu cũng là đủ tư cách nhận người đệ tử. Đừng làm rộn, ta có gì mưu lược? Lưu Nghị lắc đầu, bây giờ hắn còn xác thực có tư cách này, nhưng công tượng những này, chiêu mấy cái có tử, rất tốt bồi dưỡng, đưa tiền về sau, nuôi thả là được, nhưng bồi dưỡng một cái truyền nhân lời nói. Vậy nhưng đến hao tâm tổn chi phí sức còn tốn thời gian. Có thời gian này, không bằng đi về nhà mang hài tử Lưu Cầu. Lại nói, đón lấy chỉ sợ có rất dài một đoạn thời gian hắn sẽ rời xa chính trị trung tâm. Chạy tới Nam Trung phát triển, đoán chừng những thế gia đó môn phiệt, cũng sẽ không đem con em nhà mình cho Lưu Nghị đến mang. Hai người một đường đi trở về nha thự, Lưu Bị. Pháp chính hôm nay không tại, Lưu Nghị giống như Bàng Thống cũng không vội, riêng phần mình tọa hạ kéo chút có hay không, Tôn Quyền có hay không khả năng đánh tới Thọ Xuân. Lưu Nghị bỗng nhiên dò hỏi, nếu như cầm xuống Thọ Xuân lời nói, toàn bộ Dương Châu liền đều xem như Tôn Quyền thiên hạ. Đến lúc đó Tôn Quyền cũng là Dương Châu mục mà không phải chỉ là cái Giang Đông chi chủ. Trước mắt Giang Đông cũng không phải về sau Giang Nam, trừ mấy người kia miệng tương đối tập trung quận huyện bên ngoài. Hắn địa phương trên cơ bản cũng là chưa khai phát khu vực. Tiềm lực rất lớn, Lưu Nghị đoán chừng Tôn Quyền nếu là có thể sống 200-300 tuổi. Với lại cắm đầu chuyên tâm phát triển lời nói, không sai biệt lắm có thể đem hiện tại địa bàn khai phát ra gấp 2-3 lần đến. Nhân khẩu, vật tư cái gì đều có. Khó, Bàng Thống lắc đầu, hợp phì đã là cực hạn, coi như có thể đánh tới Thọ Xuân, cũng thủ không được, huống hồ tấm kia Liêu mấy người cũng không phải kẻ vớ vẩn. Người này công thành khí giới tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không phải không thể phá giải. Ô, Lưu Nghị kinh ngạc nhìn về phía Bàng Thống, chính mình công thành khí giới, có dễ dàng như vậy phá? Lập tức hỏi, ngươi muốn thế nào phá? Ta nếu là Trương Liêu, thay đổi ven đường phục kích, Tào Tháo dưới trướng kỵ binh không ít, chỉ cần dùng tốt, tại những công thành khí giới đó chưa đến thời khắc, liền có thể đem toàn bộ thiêu hủy. Bàng Thống nhìn xem Lưu Nghị cười nói, đến Bình Nguyên địa đái, ngươi cho rằng Giang Đông quân có thể ngăn cản Tào quân tinh kỵ? Tuy nhiên cũng có thủy lộ, nhưng bên kia thủy lộ coi như nhỏ bé nhiều. Đừng nói cung tiễn, hai bên bờ đứng hàng tướng sĩ, cầm trường mâu liền có thể đâm bên trong, lớn hơn một chút thuyền đều có thể trực tiếp mắc cạn. Như thế, Lưu Nghị nghe vậy gật gật đầu, đến Bình Nguyên địa đái, người ta binh lực cũng sẽ không quá ít, chẳng lẽ còn chỉ đi theo hợp phì, ngoan ngoãn chờ ngươi chạy tới công thành a? Trước đó Tôn Quyền cũng là phạm dạng này sai lầm, kết quả bị Trương Liêu 800 tinh binh giết đến chật vật trốn chui như chuột. Hiện tại Tôn Quyền hẳn là cũng ý thức được vấn đề này. Đoán chừng hiện tại Tôn Quyền hẳn là lấy hợp phì làm trung tâm, thành lập tân phòng ngự mang, tiêu hóa trận chiến này đoạt được, vẫn là để này Tôn Quyền kiếm lời. Chúng ta giờ phút này còn muốn giúp hắn ngăn chặn Tào quân. Lưu Nghị lắc đầu thở dài. Vạn nhất hắn trở lại cắn ta các loại một cái lời nói. Nếu trận chiến này Tôn Quyền bị đánh bại, này thật có khả năng. Nhưng bây giờ Tôn Quyền tất nhiên công phá hợp phì, liền định sẽ không lại tới ngấp nghé quân ta. Ngược lại hy vọng quân ta có thể chiếm cứ Nam Dương. Kể từ đó, nếu Tào quân tấn công hợp phì, thì quân ta có thể trực tiếp từ Nam Dương xuất binh, uy hiếp Tào quân hậu phương, khiến cho Tào quân tả hữu không thể nhìn nhau. Ngược lại nếu lúc này hắn tới công, chính là chiếm cứ Kinh Châu, cũng khó có thể giữ vững. Bàng Thống cười nói, sau đó, tại thiên hạ cục thế phát sinh tân biến hóa trước đó, hai nhà sẽ tiến vào một đoạn tuần trăng mật. giống như năm đó vừa mới đánh xong xích bích chi chiến lúc. Về phần có thể duy trì bao lâu, vậy thì phải xem song phương sau này phát triển. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.